Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 687 cuối cùng một trận chiến tân niên vui sướng. Chương 687 oanh, oanh, oanh, kim sắc kiếm quang, không ngừng cùng màu lam Rasengan Shuriken và chạm mơ siêu cầm sắc kiếm quang từ cầu đạo ngọc tạo. Thành, trong chóng giống nhau xoay tròn Rasengan Shuriken giống nhau từ cầu đạo ngọc tạo thành, vốn dĩ đều. Hẳn là viễn trình phá hư năng lực, giờ này khắc này lại ở cận chiến chém giết Uzumaki Naruto càng đánh càng là nghẹn khuất. Từ lúc bắt đầu đại đồng mộc xá nhân liền cùng hắn cận chiến. Thậm chí liền làm hắn thi triển cái nhẫn thuật thời gian đều không để lại cho hắn. Trừ bỏ dùng biến hình cầu đạo ngọc ngăn cản không cho hắn mảy may cơ hội phản kích này một dây dưa. Ở bên nhau, hắn liền trước nay không chiếm được thượng phong quá trước mắt cái này đại đồng mộc xá nhân. Tựa hồ có thể nhìn thấu hắn hết thảy kế tiếp động tác. Mỗi một lần đều gắt gao mà tạp ở hắn phản kích mặt trên nhân cơ hội trọng thương hắn. Nếu không phải lục đạo âm dương độn siêu cường tái sinh hắn đã sớm đã không chịu nổi thân chết. Đương trường, dù cho là lục đạo tiên nhân, chỉ sợ cũng chưa nghĩ đến Naruto hiện tại sẽ như thế vô dụng, lục đạo truyền thừa đích xác lợi hại. Nhưng không phải không có nhược điểm, nhẫn thuật nhược điểm chính là cần thiết muốn kết ấn thời gian. Dù cho là vô ấn nhẫn thuật đều có một cái ngưng tụ chakra quá trình. Mà đại đồng mộc xá nhân chuyển sang kiếp khác mắt có thể nhìn đến hắn chakra kinh mạch đánh gãy hắn. Nhẫn thuật đại đồng mộc xá nhân phân thân đánh thật sự nhẹ nhàng. Hắn căn bản là không đem Uzumaki Naruto để vào mắt chân thật thế giới không phải manga anime. Sẽ không làm ngươi từ nhỏ chiêu số bắt đầu đi bước một thả ra đại chiêu càng sẽ không cho ngươi. Tích tụ lực lượng phóng thích đại chiêu thời gian. Bởi vậy Uzumaki Naruto chỉ cần bị hắn quấn lên liền chú định tử lộ một cái. Mà Naruto trong cơ thể hiện tại không có đuôi thú hắn chakra là có cực hạn. Chakra hao hết chính là hắn ngày chết nguyên tắc cốt truyện. Uzumaki Naruto có đại lượng xá sinh quên tử đồng bạn cho hắn tranh thủ thời gian, mà hiện tại. Đã không có những người đó hắn chỉ có đường chết một cái, phụt. Nguyên tiêu trong tay kiếm quang rốt cuộc nắm lấy cơ hội đâm thủng Uzumaki Naruto đại não thua. Uzumaki Naruto hiện lên cuối cùng một ý niệm ầm ầm ngã xuống, cát. Đại đồng mộc xá nhân phân thân múa may kiếm quang không ngừng chạm đánh. Mãi cho đến đêm Uzumaki Naruto hóa thành hư vô, nhặt lên rơi xuống bảo dương. Phi lôi thần truyền tống triển khai đã phản hồi bản tôn bên cạnh truyền tống thất bại. Lược một cảm giác, vài trăm dặm ngoại không gian tựa hồ bị phong tỏa. Chỉ có một loại khả năng. Đại đồng mộc huy đêm đã sống lại cùng bản tôn khai chiến phá hủy phi lôi thần không gian thuật. Tức vẫn là chạy về đi hảo. Đại đồng mộc xá nhân phân thân phóng lên cao bay về phía bản tôn chiến trường. Cùng thời gian, nguyên tiêu đánh giá chung quanh hoàn cảnh đại đồng mộc huy đêm quả nhiên không đơn giản. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này liền nhìn ra xâm la mộng giới lợi hại. Cho nên nàng ở trước tiên liền vận dụng ba loại đồng thuật dung hợp trung cực đồng thuật năng lực. Thiên chi ngự chung, cái này đồng thuật, có thể chế tạo ra 6 đại chân thật không gian, trong đó 5 cái không gian. Có thể căn cứ dung hợp chakra bất đồng, sáng tạo ra có được dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, toàn trở thuộc tính không gian chiến trường. Mà thứ 6 đại không gian còn lại là quán chú chakra căn nguyên thủy cầu không gian. Bởi vậy vừa động thủ, đại đồng mộc huy đêm liền cùng hắn cùng nhau chuyển rời đến băng không gian, đóng băng. Hơn nữa có thể ở đóng băng chung hấp thu hắn chakra chứa đựng ở thủy cầu không gian tùy thời vận. Dụng ngay sau đó chính là trong tay đâm ra một phen cốt kiếm. Đây là cộng sát hôi cốt, có được một khi đâm chúng là có thể làm mục tiêu tan vỡ tử vong thuộc tính. Nếu không phải kịp thời thi triển y tà nạp kỳ hắn hiện tại đã là một cái người chết đánh bại cái. Này khủng bố nữ nhân, trừ phi hắn cùng phân thân đồng thời dùng mà bạo thiên tinh phong ấn nàng, mà giết chết nữ nhân này. từ đầu đến cuối chỉ có một biện pháp, Nguyên Tiêu tung ra trong tay thời gian đồng hồ cát. Thời gian tạm dừng trong nháy mắt đem đại đồng Mộc Huy đêm hít vào bên trong Xâm La mộng giới, Lý Luận đi lên nói, loại này phong ấn chỉ có thể liên tục hơn 10 giây, nhưng là trên thực tế ước chừng qua mấy chục giây, Nguyên Tiêu trong tay thời gian đồng hồ cắt vẫn là không có một chút động tĩnh, này hết thảy đơn. Giản là một sự kiện, lúc này lưu lại nơi này căn bản chính là ảnh phân thân, đến nỗi chân chính bản tôn. Sớm đã trước tiên đi vào chờ đợi đại đồng Mộc Huy đêm tiến vào trong nháy mắt mở ra chân thật lĩnh. Vực, đồng thời mở ra xuyên giới môn đem đại đồng Mộc Huy đêm trực tiếp dẫn tới nhân tạo thần quốc chung. Toàn lực diệt sát, dù cho là hỏa ảnh thế giới sau lưng vị diện ý chí. Tin tưởng cũng nhìn không tới thời gian đồng hồ cắt bên trong phát sinh sự tình, chân thật lĩnh vực. Trước nay đều không phải không thể dùng. Chỉ là ở hỏa ảnh thế giới không thể bị người bắt lấy dấu vết nhân tạo thần quốc. Đại đồng Mộc Huy đêm cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh không gian hoàn toàn không có chakra. Thậm chí liền tự nhiên năng lượng đều không có. Này ý nghĩa nàng chakra chỉ biết tiêu hao sẽ không gia tăng. Nếu chakra bị hoàn toàn ép khô, dung hợp 10 đuôi mang đến bất tử chi thân nàng hoàn toàn có thể bị giết rớt lại xem đối diện. Nguyên Tiêu đã không phải Hắc Đế Mây Đỏ hiểu tổ chức chế phục hình tượng đại biến. Màu đen trường bào, dưới chân dẫm lên một đóa màu xanh lá đám mây, chakra loại này năng lượng. Vừa lúc ở nơi này dùng một lần tiêu hao sạch sẽ, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Kim Luân chuyển sinh. Bạo, cầu đạo ngọc dung hợp, ước chừng 9 đạo Kim Luân chuyển sinh bạo chảm đánh mà ra. Đủ để so sánh nửa bước truyền kỳ chakra toàn bộ bộc phát ra tới. Dù cho là đại đồng Mộc Huy đêm đều không thể không rách nát sau lưng 9 viên cầu đạo ngọc ngăn. Cản, nàng tưởng vận dụng thiên chi ngự chung. Chính là nhân tạo thần quốc không gian căn bản không cho phép nàng sáng tạo không gian, lúc này đây. Đối háo, Nguyên Tiêu trong cơ thể chakra từng tí không dư thừa. Mà trái lại đại đồng Mộc Huy đêm chakra cũng sụt 4 thành. Đại đồng Mộc Huy đêm đang định phản kích, chỉ thấy Nguyên Tiêu trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ kinh người màu đen năng lượng quả. Nhìn vẫn là pháp lực nhất thoải mái. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại hưởng thụ nói, chakra năng lượng cao tới thập tam giai nửa bước truyền kỳ. Mà pháp lực chỉ là cửu giai đỉnh cùng bậc, ở lượng thượng hai người chênh lệch khác nhau như trời với đất. Nhưng là ở năng lượng bản chất pháp lực mới là vu sư căn bản. Thiên biến vạn hóa pháp thuật mới là pháp hệ chức nghiệp giả theo đuổi, sóng lợi đặc. Bồi nàng chơi chơi, Nguyên Tiêu mở to mắt mệnh lệnh nói. Ta muốn thay đổi trong cơ thể năng lượng tạo thành hình thức sóng lợi đặc thần sắc phức tạp gật. Gật đầu tiến lên vài bước lúc này đây hỏa ảnh thế giới chức nghiệp giả hắn là duy nhất một cái. Truyền kỳ trung giai chức nghiệp giả, thực lực phong ấn dưới tình huống trực tiếp thành tù nhân. Càng không nghĩ tới Nguyên Tiêu có thể ở hỏa ảnh thế giới đem hắn chuyển rời đến nhân tạo thần. Quốc vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ, đó là hắn tưởng cũng không dám tưởng đồ vật vốn dĩ hắn là muốn chết. Nếu hắn muốn chết dù cho là nhân tạo thần quốc cũng ngăn không được hắn, nhưng là Nguyên Tiêu cấp ra. Lợi dụ thật sự quá lớn. Chỉ cần hắn nghiêm túc vì Nguyên Tiêu làm việc, chỉ cần hắn có thể lấy ra cũng đủ thần tính, Nguyên Tiêu liền chịu vì hắn dùng thần tính ngưng tụ ra một cái thần chức cho hắn trong tương lai. Bậc lửa thần hỏa cơ hội, hắn thiên phú chính mình rõ ràng. Đến chết chỉ sợ cũng liền truyền kỳ đỉnh, có một cái càng tiến thêm một bước cơ hội. Đồng thời này cũng có thể là duy nhất cơ hội, ở hơn nữa nếu không đáp ứng chính là chết. Hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh giống nhau ở vận mệnh bùn bản chứng kiến hạ ký kết không thể phản bội. Nguyện trung thành khế ước hiện giờ, chính là hắn ở tân chủ từ trước mặt biểu hiện lúc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.